Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, một kiếm đứt cổ. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm, rất nhiều người cũng cho là Giang Lan muốn như vậy bại trận. Dù là mấy vị phong chủ đều không cảm thấy Giang Lan có thể thắng, thì nhìn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Giang Lan động, hắn kiếm theo hắn nhất khởi động rồi, phảng phất trực tiếp ở trong mắt người sở hữu biến mất. Thấy Giang Lan đột nhiên biến mất, Ngao Mãn sửng sốt một chút. Đối phương biến mất cảm giác có chút kỳ quái, phảng phất với chung quanh khí tức không hợp. Đối phương chiêu thức đến tiếp sau này, không phải là đột nhiên biến mất, nhưng là rất nhanh hắn liền bắt được Giang Lan tồn tại. Không dám chút nào khinh thường, hắn nắm chặt phương thiên kích bắt đầu công kích. Chỉ là đối phương công kích nhanh hơn, kiếm quang từ hắn phía trước xuất hiện, hắn chỉ có thể động thủ phòng ngự. Cheng, kiếm quang thoáng qua, mà Giang Lan bóng người lại một lần nữa biến mất. Ngao Mãn vẫn có thể bắt được Giang Lan chiêu thức. Ở phía sau, hắn huy động phương thiên kích, muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Cheng, lực lượng thoáng qua vừa biến mất, kiếm quang phiêu hốt bất định. Hắn lại một lần nữa không có thể đánh gãy đối phương công kích. Là, đối phương như vậy công kích, là ngay cả đến, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này công kích, nếu không thua thiệt hắn. Nhưng là, quá nhanh, yêu cầu một hơi thở thời gian, mới có thể kéo dài khoảng cách, cầm lại quyền chủ động, hay lại là khinh thị đối phương. Vừa mới trong nháy mắt, hắn hẳn nhanh hơn hành động. Giờ khắc này tất cả mọi người đều thấy quang mang đang lấp lánh, thấy lực lượng đánh vào quảng trường này, thấy Ngao Mãn ở ngăn cản Giang Lan công kích. Trong nháy mắt, mỗi một người đều hơi kinh ngạc. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển, đệ cửu phong chiếm cứ thượng phong, nghịch thất tinh, đệ cửu phong phía trên. Tửu Trung Thiên bản đang uống rượu, nhưng là đột nhiên dừng lại. Hắn cho là Giang Lan phải thua, thật không nghĩ đến đối phương dùng hết nghịch thất tinh. Này có thể không phải cố gắng có thể học được. Đối kiếm lĩnh ngộ, đối kiếm pháp dài, cùng với thường xuyên mài, thiếu một thứ cũng không được. Giang Lan lại biết, hơn nữa không có chút nào không lưu loát cảm. Đây là học được rất lâu dáng vẻ. Cũng chính là như vậy một chiêu có chút vi phạm bình thường kiếm pháp, mới có thể xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. Hơn nữa nghịch thất tinh kiếm thế nhanh, tuyệt phi bình thường thất tinh kiếm có thể so sánh với. Chỉ cần không có chặn, như vậy đem trực tiếp phân ra thắng bại. Giờ khắc này, Tửu Trung Thiên trong lúc bất chợt có một loại, Giang Lan có lẽ có thể thắng. Đừng nói là hắn, Ngao Đãi bọn họ sắc mặt cũng nghiêm chỉnh. Biến cố đột nhiên, để cho bọn họ không cách nào nói ra diễu cợt lời nói. Chờ này một lớp đi qua, hắn có lẽ sẽ nói, nhưng bây giờ không có loại tâm tình này. Mạc Chính Đông mấy người cũng không có mở miệng, đợi kết cục, nhìn một chút Giang Lan có thể hay không có càng nhiều khả năng. Kiếm quang bừng bừng, như sấm, như điện, như xa lưới xuôi ngược, đem Ngao Mãn bao trùm. Ngao Mãn tốc độ cực nhanh, hóa thân lôi đình cùng Giang Lan chu toàn. Hắn cảm giác nhanh, đối phương kiếm thế nên ngừng. Chỉ cần lại ngăn trở một kiếm cũng đủ để. Ở bên trái, Ngao Mãn cảm giác bên cạnh có kiếm thế phơi bày. Hắn huy động phương thiên kích, muốn chặn này một kích tối hậu. Chỉ là tại hắn vừa mới động thủ, muốn ngăn trở bên trái lúc công kích, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên phải. Mà ban đầu kiếm thế đột nhiên xuất hiện chuyển động, đi tới đạo thân ảnh kia bên cạnh. Chuyện này, sau một khắc kiếm trực tiếp ở cổ của hắn bên cạnh xuất hiện. Kiếm quang mở vạch qua cổ của hắn, Ngao Mãn đồng tử co rụt lại. Giờ khắc này nguy cơ sinh tử ở trong lòng hắn xuất hiện. Kiếm chạm được rồi cổ Ngao Mãn. Giang Lan bóng người từ hắn bên cạnh mà qua. Trường kiếm vạch qua, một kiếm đứt cổ. Nhưng mà lưỡi kiếm vạch qua, vốn là không có vào máu thịt kiếm, đột nhiên lại bị ép ra ngoài. Ánh lửa ở dưới kiếm xuất hiện, là cổ Ngao Mãn xuất hiện long lân. Cổ của hắn trực tiếp bị long lân bao trùm. Không chỉ có như thế, Ngao Mãn cánh tay, gò má, tất cả đều bị long lân bao trùm. Khi kiếm quang vạch qua, Ngao Mãn không hề dừng lại một chút nào. Phương Thiên Kích huy động, một vòng mưa gió bị đem cái búng trực kích Giang Lan. Ầm, Giang Lan cũng ở đây trong chớp mắt, huy kiếm chém xuống. Phanh, lực lượng ở song phương trung gian muốn nổ tung lên. Giang Lan bị đánh lui, rồi sau đó tay cầm trường kiếm chậm rãi hạ xuống. Ngao Mãn giống vậy nhảy một cái lui về phía sau một chút khoảng cách, vững vàng rơi trên mặt đất. Tay hắn cầm Phương Thiên Kích, nhìn hướng Giang Lan vị trí. Lôi đình ở quanh người hắn nảy sinh, long ảnh tại hắn bên cạnh phơi bày, thuộc về hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu trực tiếp phơi bày. Mà lúc này, cổ của hắn có một giọt máu hạ xuống, là mới vừa thương. Giờ khắc này, đệ cửu phong chung quanh đột nhiên yên tĩnh không tiếng động. Rõ ràng thành thiên thượng vạn người đang, nhưng chính là một chút thanh âm cũng không có. Gió lay động rồi lá cây, lã chã vang rồi. Giờ khắc này người sở hữu mới bắt đầu phản ứng kịp. Bọn họ có chút khó tin, hoặc có lẽ là nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Vừa mới trong nháy mắt, đệ cửu phong sư huynh thiếu chút nữa thắng tiên thiên tiên linh bị thương. Chuyện này, này, các ngươi không phải nói đệ cửu phong sư huynh tu vi là lên tới sao? Ai có thể nói cho ta biết, vừa mới một màn kia chính không bình thường. Đúng vậy, ai giải thích một chút, vừa mới kia một kiếm đứt cổ, có phải hay không là có tay liền có thể làm được? Vận khí, nhất định là long tộc bát thái tử khinh thường, mới cho đệ cửu phong sư huynh cơ hội. Tại sao ta cảm giác ngươi mang theo thành kiến đây? Một màn kia chân tinh thải, căn bản không phải là người tầm thường làm được, cũng còn khá ta tới rồi. Ta liền nói đệ cửu phong vạn nhất liền phiên bản, những thứ kia không người đến, lại được hối hận. Trước mắt mới chỉ, đệ cửu phong sư huynh coi như là chiếm cứ ưu thế chứ. Giờ khắc này vây xem nhân, một mảnh xôn xao, trận chiến này không cao lắm bưng. Đại đa số người đều có thể nhìn biết, đều có thể nhìn rõ, cho nên đều thấy Giang Lan cuối cùng một kiếm, thiếu chút nữa phong hầu. Ta thoáng cái cảm giác đệ cửu phong sư nếu như đệ theo chúng ta đồng giai. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Nhã cảm giác rất nguy hiểm, bởi vì đến tiếp sau này lên cấp thời gian phải rất lâu. Giang Lan nhất định có thể ở sau một thời gian ngắn đuổi theo Bình bọn họ tu vi. Nếu như theo như bình thường lên cấp đoán đi xuống lời nói, ta nói chứ, Kinh Đình cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Vừa mới một kiếm kia thật là vượt qua hắn nhận thức. Thất tinh kiếm, không có một chiêu này chứ. Mục Tú cũng tưởng tượng hạ, nếu như là nàng, một kiếm này có thể làm cho nàng bị thương nặng. Đệ cửu phong sư đệ quả nhiên với lời đồn đãi khác nhau hoàn toàn. Hắn mặc dù tu vi là dùng tài nguyên tăng lên, nhưng là hắn đường đi rất ổn, xuất sắc, quá đặc sắc. Giữa đường nhìn phía dưới cảm khái nói, nghịch thất tinh, quá mạnh mẽ. Toàn bộ Côn Lôn, có thể đem nghịch thất tinh dùng thành như vậy, không có mấy người, quả thật rất xuất sắc. Nhưng là nghịch thất tinh dùng một lần sau đó, không có cách nào lại tiếp tục dùng chứ. Lâm An nhìn dưới quảng trường, bình tĩnh nói, đệ cửu phong sư đệ, khó khăn rồi, những thứ này đều là trò vui khởi động, phía sau mới là chính vai diễn. Giữa đường mặt mỉm cười nói, có thể biết một chút về Trảm Long kiếm uy lực. Là, Giang Lan đến bây giờ mới thôi, cũng còn chưa sử dụng Trảm Long kiếm. Đệ cửu phong phía trên, Ngao đãi nhìn phía dưới, có chút kinh hãi. Vừa mới trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa xuất thủ, Mạc Chính Đông mấy người cũng là bị kinh động. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn sang, phát hiện Mạc Chính Đông cái này làm sư phụ, cũng không biết rõ mình đệ tử xuất sắc như vậy. Là, bọn họ ngay từ đầu sẽ không có ai cảm thấy Giang Lan sẽ thắng. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại không có cảm giác bắt thái tử thắng dễ dàng. Có lẽ có càng nhiều khả năng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.